Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, Hoa Vân Hà, chương 163, Hoa Vân Hà, nghe được Sở Hành Vân nói, Tuyết Khinh Vũ xì bật cười, ở toàn bộ Lăng Tiêu Vũ Phủ trong vòng, dám can đảm ở Thiết Vô Tâm cái này chấp pháp điện điện chủ trước mặt sĩ diện người của, chỉ sợ cũng chỉ có Sở Hành Vân một cái. Hoàn toàn không e ngại Thiết Vô Tâm uy thế. Đều đợi tròn 5 ngày. Còn vội vã một lúc. Thiết Vô Tâm chừng Sở Hành Vân liếc mắt. Sau đó bước nhanh bước vào trong mật thất. Bắt đầu tinh tế kiểm tra lục huyễn tử giao trận. Sở Hành Vân đứng ở phía sau phương. Bất đắc dĩ bĩu môi. Vốn có. Hắn sẽ không nghĩ tới phải tiêu hao tròn 5 ngày. Dựa theo ước định. Lận Thiên Trùng hôm nay sẽ đi tới Lăng Tiêu Vũ Phủ. Cùng hắn tế trò chuyện trị liệu ám thương việc, nếu tiếp tục ở lại chấp pháp trong điện, chỉ phải lỡ hẹn. Ngoài ra, ly khai 5 ngày, Sở Hành Vân có chút bận tâm thương hội bên kia tiến độ. Sợ Tần Vũ Yên phải ứng phó không được. 66 đạo mắt trận, quả nhiên bù đủ, ngoặc kép, giữa lúc Sở Hành Vân suy tư lúc, Thiết Vô Tâm thanh âm của đột nhiên truyền đến, cắt đứt hắn suy tư. Ánh mắt nhìn lại, đã thấy Thiết Vô Tâm ngây ngô lăng lăng đứng ở lục huyễn tử giao trận nội. Trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Một tất cả trưởng lão cũng giống như vậy. Mỗi một người đều là cao giọng kinh hô. Trước mắt tòa linh trận này, bọn họ điều nghiên hơn 10 năm. Nhưng mỗi lần đều là thất bại mà về. Tìm không được bất kỳ biện pháp. Hiện tại, lục huyễn tử giao trận triển lộ ở trước mắt. Mỗi một đạo mắt trận. Mỗi một đạo trận văn, đều là rõ ràng như thế. Thiết Vô Tâm đám người lại có thể không thích. Đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ tâm tình của giờ khắc này. Xem ra thiết trưởng lão bọn họ không phát hiện dị dạng. Tuyết Khinh Vũ âm thầm bóp đem mồ hôi lạnh. Liếc nhìn bên cạnh Sở Hành Vân. Phát hiện hắn vẫn là thần thái bình tĩnh. Hoàn toàn không vẻ lo lắng. Thiết Vô Tâm hít sâu mấy hơi. Thật vất vả mới bình phục trong lòng sắc mặt vui mừng. Quay Sở Hành Vân hỏi. 66 đạo mắt trận. Người đã hoàn toàn tìm ra. Nhưng người phải như thế nào chứng minh. Có thể phát huy ra lục huyễn tử giao trận toàn bộ uy năng. Ngoặc kép. Thiết trưởng lão vãng trong đó một đạo mắt trận quán chú linh lực. Dĩ nhiên là sẽ minh bạch. Sở Hành Vân tựa hồ đã sớm biết Thiết Vô Tâm phải như vậy đặt câu hỏi. Không nhanh không chậm hồi đáp, mang theo nghi ngờ trong lòng, Thiết Vô Tâm xòe bàn tay ra, hướng gần nhất một đạo mắt trận vỗ tới. Đột nhiên, thuộc về địa linh cửu trọng thiên hồn hậu linh lực nở rộ, giống như cuồn cuộn như nước thủy triều, điên cuồng bạo dũng vừa qua. Ong ong ong, linh lực mới vừa tiếp xúc được mắt trận một cái chớp mắt. Một hấp lực thả ra, phảng phất là bụng đói kêu vang dã thú vậy. Đem Thiết Vô Tâm linh lực hoàn toàn hấp thu. Một tia không dư thừa nhét vào trong mắt trận. Thiết Vô Tâm nhất thời sững sờ. Vẻ mặt kinh dị nhìn một màn này. Hình như có chút trở tay không kịp. Sở Hành Vân mở miệng giải thích. Từng cái vãng mắt trận nội quán chú linh lực. Đích xác có thể kích hoạt linh trận. Nhưng bởi mắt trận bài xích tác dụng. Chỉ có thể phát huy ra linh trận 7 thành uy năng. Nhưng trải qua ta xử lý sau. Lục huyễn tử giao trận 66 đạo mắt trận, hoàn toàn không loại này bài xích tác dụng, tự nhiên mà vậy là có thể phát huy ra toàn bộ uy năng. Nghe vậy, còn lại vài tên vũ phủ trưởng lão vội vàng xuất thủ nếm thử. Quả nhiên, 66 đạo mắt trận, hoàn toàn không bài xích bọn họ linh lực, ngược lại là hấp thu dị thường vui. 66 đạo mắt trận, ta đã tìm đi ra. Linh trận 10 thành uy năng, ta cũng hoàn thành, chẳng biết thiết trưởng lão có còn hay không còn nghi ngờ gì. Sở Hành Vân lên tiếng nói, nhường Thiết Vô Tâm từ thất thần trong trạng thái tỉnh lại. Sắc mặt rốt cục trở nên hòa hoãn. Hắn từ bên trong nhẫn chữ vật xuất ra 3 bụi cây cửu khiếu thiên thanh can. Dày đặc nói, ngươi làm tốt, nhiệm vụ hoàn thành, từ nay về sau khắc bắt đầu. Này 3 bụi cây cửu khiếu thiên thanh căn về ngươi. Đa tạ thiết trưởng lão. Sở Hành Vân tiếp nhận cửu khiếu thiên thanh căn. Ngôn ngữ phong vừa truyền. vội vàng nói, nếu nhiệm vụ hoàn thành, ta đây thì nên rời đi trước. Nói xong, Sở Hành Vân xoay người, đi nhanh hướng đi ra ngoài điện. Ta vừa đột phá, cần một ít thời gian vững chắc tu vi. Chư vị trưởng lão, ta cũng cáo từ. Thấy Sở Hành Vân ly khai, Tuyết Khinh Vũ nào dám ở lâu. Nói một tiếng sau, liền bước nhanh đuổi kịp. Đang ly khai chấp pháp điện, Thiết Vô Tâm đám người cũng không có để ý Sở Hành Vân hai người ly khai. Đoàn người quay chung quanh ở Lục Huyễn Tử giao trận trước mặt. Nhận chân chân tham quan hóc tập, thường thường toát ra thỏa mãn dáng tươi cười. Hiện tại ta bắt đầu minh bạch, vì sao Dương trưởng lão muốn thu Sở Hành Vân là đệ tử nòng cốt. Người này tâm thần tính, đích xác bất phàm. Một đạo vi phong đột nhiên đảo qua, xen lẫn cuồn cuộn sóng âm mà đến. Ở Thiết Vô Tâm đám người trước mặt, đột nhiên xuất hiện một người trung niên nam tử, ngũ quan kiên nghị, hai tấn chiều dài vài tóc bạc, một đôi mắt lại sâu thúy không thấy đáy, phảng phất trải qua vô số nhân thế tang thương. Lúc này, cặp kia thâm thúy trong con ngươi chính lộ ra vài phần tiếu ý. Gặp qua phủ chủ, Thiết Vô Tâm đám người vội vàng khom người, đầu vi khẽ rũ xuống. Tên này trung niên nam tử thình lình chính là Lăng Tiêu Vũ phủ chủ nhân Hoa Vân Hà. Chư vị trưởng lão không cần đa lễ. Hoa Vân Hà thanh âm của rất bình thản. Hắn tiến lên vài bước, đồng dạng là đánh giá Lục Huyễn Tử giao trận, trong con ngươi liên tiếp không ngừng lóe ra tinh mang. Thiết Vô Tâm vội vàng nói, phủ chủ, chính như ngươi sở kiến, Lục Huyễn Tử giao trận hết thảy mắt trận đều bị tìm đi ra. Hơn nữa, Sở Hành Vân còn dùng nào đó phương pháp, nhường mắt trận không sản sinh chút nào bài xích tác dụng. Từ nay về sau, trận này đem thành cho chúng ta vũ phủ đòn sát thủ. Toàn lực thôi động, đủ để chống đối âm dương cảnh cường giả. Ngoặc kép, Hoa Vân Hà không vội vã đáp lời, mà là chăm chú quan sát vài lần. Quá không bao lâu, hắn đột nhiên cười, cảm thán nói, cái này Sở Hành Vân, quả nhiên như nghe đồn chung vậy, thủ đoạn chồng chất, ngay cả ta đều thiếu chút nữa bị hắn lừa gạt. Ừ, Thiết Vô Tâm chờ vài tên trưởng lão sửng sốt, không biết lời này ý gì. Kỳ thực, Sở Hành Vân mặc dù có thể nhường mắt trận không sản sinh chút nào bài xích tác dụng, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn đã đem 66 đạo mắt trận nội tất cả lực lượng đều hấp thu hết. Nói cách khác, trước mắt chỗ này Lục Huyễn Tử giao trận là một tòa không trận. Không trận, nghe nói như thế, Thiết Vô Tâm chờ vài tên trưởng lão cả kinh mục trừng khẩu ngốc. Bọn họ bỗng nhiên một hồi thần, rốt cục cũng là hiểu được. Thảo nào mắt trận sẽ không bài xích linh lực. Nguyên lai, 66 đạo mắt trận trong vòng, căn bản là trống không một vật. Cái này Sở Hành Vân, lại dám ngu dốt gạt chúng ta. Hắn còn nhiều hơn ngoa hai bụi cây cửu khiếu thiên thanh căn. Thiết Vô Tâm nhất thời cảm giác mặt không ánh sáng. Tự mình đường đường địa linh cửu trọng thiên cao thủ, cư nhiên bị Sở Hành Vân đùa bỡn đang vỗ tay giữa. Hoa Vân Hà thật không có quá lớn tức giận, cười nhạt nói, Thiết trưởng lão không cần nổi giận. Sở Hành Vân làm như vậy, ngược lại cũng không tính là lừa bịp. Hắn đích xác dựa theo nhiệm vụ yêu cầu, tìm ra 66 đạo mắt trận. Tuy nói những thứ này mắt trận lực lượng đã bị hút hết, nhưng nguyên nhân chính là như vậy, chúng ta mới có thể phát huy ra Lục Huyễn Tử giao trận 10 thành uy năng. 66 đạo mắt trận lực lượng đều bị hoàn toàn hút hết. Chúng ta muốn triệt để kích hoạt Lục Huyễn Tử giao trận, sợ rằng cần một đoạn thời gian rất dài. Thiết Vô Tâm vỗ vỗ cái trán. Trước mắt chỗ này thế nhưng lục cấp linh trận, muốn một lần nữa tích xúc lực lượng, nói dễ vậy sao? Có biện pháp kích hoạt, tổng so với vô pháp sử dụng tốt. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Sở Hành Vân cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá, ta ngã là có chút ngạc nhiên. Hắn chính là tụ linh ngũ trọng thiên cảnh giới, cuối cùng cũng đến sử dụng thủ đoạn gì, cư nhiên có thể đem 66 đạo mắt trận lực lượng hoàn toàn hấp thu. Như vậy lực lượng, mặc dù là ta cũng không có biện pháp chút nào. Nghĩ tới đây, Hoa Vân Hà đối với Sở Hành Vân dâng lên lòng hiếu kỳ. Thâm thúy bình hòa bên trong tròng mắt, lóe ra trận trận vẻ kinh dị. Những thứ này vẻ kinh dị nội, ngoại trừ hiếu kỳ bên ngoài, tựa hồ còn ẩn chứa kỳ tâm tình của hắn, làm cho đẽo gọt không ra. Hết chương.